Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748 người nam nhân này chúng mị độc. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia xà bộ dáng, Ninh An sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia xà không phải khác xà, cư nhiên là mị xà, nó cắn người nam nhân này, nói như vậy, người nam nhân này chúng mị độc. Ninh An tưởng không sai, nàng cũng rõ ràng cảm giác được thủ hạ độ ấm càng ngày càng cao. Cùng vừa rồi lạnh băng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Mị độc, này so mị dược uy lực đều còn muốn đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng vừa rồi đi ra ngoài tìm dược liệu thời điểm, cũng không biết vì cái gì, nơi này rõ ràng như vậy nhiều dây đằng những cái đó. Lại không có cái gì dược liệu. Ninh An, liền ở Ninh An nghĩ sự tình thời điểm. Đế tinh thần thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên. Ngay sau đó là hắn bắt đầu lộn xộn tay. Thấy vậy tình huống, Ninh An xoa xoa ấn đường, dùng linh lực áp chế hạ hắn thân thể thượng bực bội cả mần ni, nhưng Ninh An cũng biết. Như vậy biện pháp không phải kế lâu dài. Mị độc, nếu tim không thấy giải dược nói, cũng chỉ có một cái khác biện pháp giải độc. Nếu không nhiệt cũng chỉ có chết. Nhìn trước mắt nam nhân, Ninh An chỉ cần tưởng tượng đến hắn sẽ chết, tâm liền rất khó chịu. Khụ, khụ, nằm ở trên giường đá mặt đế tinh thần cấp tốc ho khan lên. Ninh An thấy vậy, thở dài một tiếng, chậm rãi đến gần rồi đế tinh thần. Mặc kệ nàng có nhớ hay không người nam nhân này, nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng. Nàng tuyệt đối không nghĩ người nam nhân này chết. Sắc trời dần dần ám xuống dưới thời điểm, Ninh An nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đá mặt nam nhân. Theo sau cầm lấy quần áo của mình mặc ở trên người. Lại cấp đế tinh thần mặc xong rồi quần áo. Mị độc đã giải, hắn thương cũng không có gì trở ngại. Nàng cũng không lo lắng hắn còn có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Ninh An đứng lên liền phải rời đi. Lại ở kia trong nháy mắt. Một bàn tay bắt được tay nàng cổ tay, bắt lấy nàng thủ đoạn tay lực độ cực đại, Ninh An căn bản là tránh thoát không khai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đế tinh thần đã tỉnh lại, cặp kia xinh đẹp quá phận xanh thẳm sắc đôi mắt đang gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Vừa mới đã xảy ra ra thịt chi thân, lại bị hắn dùng như vậy đôi mắt nhìn, Ninh An luôn luôn không có gì biểu tình sắc mặt xuất hiện có thể đỏ ửng. Vì không cho đế tinh thần nhìn ra khác thường, Ninh An buông xuống đầu lạnh lùng nói ra, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi bị mị rắn cắn, ta chỉ là vì cho ngươi giải độc. Nghe được Ninh An nói như vậy, đế tinh thần không nói gì, chỉ là dùng sức một xả. Ninh An vốn dĩ liền thất thần, căn bản không nghĩ tới đế tinh thần sẽ đột nhiên như vậy dùng sức một xả. Thân thể liền hướng tới hắn trên người ngã xuống đi, cũng chính là ở kia trong nháy mắt, đế tinh thần đột nhiên ngồi dậy thân, sau đó đem Ninh An ôm ở trong lòng ngực mặt, thon dài đôi tay gắt gao ôm Ninh An, làm nàng không thể động đậy. Ngươi nếu không quen biết ta, vì cái gì muốn cứu ta? Tuy rằng đây là địa phương nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết một chút. Đó chính là hắn hướng tới một cái khe phía dưới ngã xuống. Mà lúc ấy Ninh An nơi khoảng cách căn bản là sẽ không rớt đến cái khe bên trong tới. Nói như vậy, Ninh An hiện tại sẽ cùng hắn ở bên nhau, là bởi vì chính nàng nhảy xuống cái khe, vì cứu hắn, buông ra, bị đế tinh thần như vậy ôm. Ninh An có chút bất đắc dĩ, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, không bỏ, đôi tay hơi hơi buộc chặt. Đế tinh thần gắt gao ôm Ninh An, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Ninh An, ngươi đã nói, ta sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng quên ta, ta nói rồi nói như vậy. Ninh An câu môi, khóe miệng giơ lên một nụ cười, chỉ là liền chính nàng đều không có cảm thấy được. Hết chương.